Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhớ khi cậu gặp dì, tiểu công chúa còn nằm trong bụng của dì. Từ lúc tiểu công chúa được sinh ra, cậu đã thầm hứa trong lòng phải bảo vệ cô bé, không cho phép bất cứ người nào khi dễ cô. Cậu không biết ba của tiểu công chúa là ai, nhưng dù sao, ai mà khi dễ cô bé cậu sẽ không tha. Cho dù là ai đi nữa, bàn tay của Đỗ Thiên Khắc siết lại, nắm đấm nhỏ xíu kiên định. Đinh Nhã Linh nhìn gương mặt của Thiên Khắc thì lắc đầu. Tên đầu gỗ này chắc chắn là không nghe lời cô bé rồi. Cô bé thở dài bất đắc dĩ. Anh không sợ gì Tịnh Nhan biết điều sẽ lo lắng hay sao? Cô bé giật mình cúi mặt xuống để ảo não. Cô bạn lúc nào cũng nghiêm nghị, bây giờ đầy hối hận. Cậu mới không muốn làm mẹ mình lo lắng. Nhưng tiểu công chúa của cậu, cậu phải bảo vệ nha. Anh Thiên Khắc, Linh Nhi không sao đâu. Tụi nó nói gì thì kệ tụi nó. Vì em có mẹ, có gì Tịnh Nhan, còn có anh Thiên Khắc nữa. Em mới không phải là con hoang như tụi nó nói. Cô bé bỗng nắm lấy tay của cậu bé nhẹ nhàng nói. Gương mặt cô bé hơn 3 tuổi rưỡi, mỉm cười tự tin mà quyết. Cô bé biết anh Thiên Khắc đánh nhau là vì mình. Mặc dù bé mới 3 tuổi rưỡi, nhưng đã có rất nhiều chuyện bé đều biết. Anh phải hứa với em, đừng đánh nhau với tụi nó nữa. Không được làm hai mẹ con chúng ta lo lắng. Hai mẹ đi làm đã vất vả lắm rồi, chúng ta phải ngoan mới tốt. Cô bé hiểu chuyện dặn dò. Thiên Khắc gật đầu siết chặt lấy tay cô bé, trong lòng cũng bỏ thêm một câu. Chỉ cần tụi nó không nói tới Linh Nhi, anh sẽ không đánh. Trong bếp, hai người phụ nữ xinh đẹp đứng nhìn bảo bối môi nở nụ cười hạnh phúc lại có chút chua xót. Hơn 4 năm qua đi, thành phố A thay đổi không ít. Nó còn thêm trắng mịn xa hoa với nhiều tòa cao ốc chọc trời. Khu hộp đêm rực rỡ là thiên đường của những người chưa biết gì về nó, là nơi khiến người ta dễ dàng tìm được cơ hội thành công trong nháy mắt, cũng là nơi khiến cho nhiều người dễ dàng sa ngã lầm đường vì vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó. Tập đoàn Nguyên Thị sang trọng sừng sững như một ngọn núi vững chãi nằm giữa trung tâm thành phố A. Mấy năm qua nó không ngừng phát triển, càng ngày càng vươn bàn tay ra xa hơn khu vực Đông Nam Á, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, không thôi vì sự hào nhoáng bên ngoài của nó. Trên tầng cao nhất của Nghiêm Thị, một người đàn ông vóc dáng cao lớn kiên nghị đang đứng trước, quay mặt về phía cửa sổ sát đất. Gương mặt nam tính anh tuấn, góc cạnh. Năm tháng qua đi chỉ làm cho anh thêm thành thục ổn trọng hơn mà thôi. Nét mặt của anh lạnh lùng, ánh mắt xa xăm, cả người như toát ra nồng đậm yêu thương cùng lo lắng. Hạo, cô Điền vừa mới gọi điện cho cậu, và cậu tan việc xong thì qua bệnh viện ngay. Bệnh tình đang diễn biến càng ngày càng xấu đi. Đời Nhật cũng đã thôi dáng vẻ cả lơ cả phất của ngày nào, thay vào đó là một người đàn ông lịch lãm và cũng là vị luật sư có sáng nhất ở thành phố An này. Nghĩa Mạo sắc mặt ngưng trọng, lại có phần mệt mỏi, đôi mắt ẩn đầy tư máu, đủ để biết anh đã nhiều đêm không ngủ. Ở tuổi gần 40, nhanh vẫn khiến cho nhiều cô gái phải đỏ mặt tim đập lỗi nhịp mỗi khi thấy anh. Người đàn ông đầy quyền lực, sáng vẻ là xuất chúng, nhưng giờ đây vẻ mặt lạnh nhạt xa cách này lại có lúc bất lực mệt mỏi. Anh đứng lên, cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, không cần đợi tan việc gì đó vì đây chính là công ty của anh. Quyết định công ty đối với anh mà nói là chuyện nhảm nhí. Bên trong bệnh viện nổi tiếng của tập đoàn, Nghiêm Hạo đã cho xây cất cách đây 3 năm. Từ khi hai đứa con của anh bị bệnh, anh đã cho xây hẳn một bệnh viện lớn, mời tất cả các bác sĩ tài giỏi trên thế giới, giỏi về chuyên môn của bệnh đó, đặc biệt chữa trị cho hai cậu bé. Gần 4 năm trước, hai cậu nhóc do Điền Yến Tử sinh ra, vì Điền Bối Dung ôm xong phát nuôi dưỡng. Chỉ mấy tháng sau, bác sĩ chẩn đoán là mắc phải bệnh tự kỷ và trầm cảm nặng. Sau một thời gian tiếp đó, hai cậu bé liền nhốt mình ở trong phòng, dù ai có gọi cũng không đáp lại, hai liếc mắt nhìn qua đối phương. Điền Bối Dung lo lắng, hai bé gần 2 tuổi mà không chịu mở miệng tập nói một câu nào, suốt ngày chỉ ngồi trong một mình. Trong tay của mỗi người đều ôm một con gấu bông, có nhiều hình xương nhân mà hai cậu bé biết đó là quà của mẹ bé đã mua. Bác sĩ cũng khuyên gia đình nên cho hai cậu bé tiếp xúc nhiều hơn với người mà hai cậu thích, về đầu nhờ đó mà bệnh tình sẽ tốt hơn. Bệnh tình của hai bảo bảo không dừng lại ở đó. Có một lần, một trong hai cậu bé bị chảy máu cam, sau đó số lần lại thường xuyên hơn. Sau một thời gian bác sĩ chẩn đoán, hai cậu bị thiếu tủy sống ngay từ trong bụng mẹ. Bệnh trạng này cũng giống như mắc bệnh máu trắng, nhưng khác biệt ở chỗ đó không phải là tế bào ung thư. Chỉ vì tủy của các cậu bé còn ở trong song bào thai cùng nhau đã bị thiếu hụt và không được bổ sung đầy đủ trước khi tách phôi và trở thành hai bào thai. Bệnh này không thể xạ trị để cứu chữa, mà chỉ có thể tiếp lại máu thích hợp với hai cậu bé để duy trì sự sống. Cách chữa trị duy nhất là phải tìm được người có tủy trùng hợp với người bệnh mà cấy vào. Có như thế thì bệnh mới dứt. Nếu không làm như thế, hai cậu bé chỉ có thể nằm trên giường mà tiếp nhận máu để duy trì sự sống của chính mình. Nhưng cả hai cậu bé này đều bị bệnh thì tìm đâu sang người có quan hệ anh chị em khác để mà hiến tủy. Nghiêm Hạo bước vào phòng bệnh được xây bày trí như căn phòng của khách sạn năm sao, đầy đủ tiện nghi với hai chiếc giường lớn, salon cao cấp, tủ lạnh, nhà bếp, tivi, trò chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.